Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Thiên Vương cấp cũng muốn làm. Nếu để cho Lương Đức Hoàng biết đôi tỷ muội này ý nghĩ, đoán chừng sẽ khinh thường cười một cái đi. Dragon Knight, hắn có 4 cái đâu. Hắn không nói, ai biết, có phải hay không? Xử lý, đồng nhưng thật là Dragon Knight. Mặc dù biết ngươi có 1 cái Dragon Egg, nhưng ta không có nghĩ qua. Ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy đem nó tăng lên tới Dragon Knight cấp bậc. Nhìn lên trước mặt, Dragon Knight, Tần Phong nở nụ cười. Bắt đầu đi. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng nghiêm túc nói. Hắn cũng không phải đến xem nhân vật phản diện trang bức. Ếch, không đúng, dường như mình mới là nhân vật phản diện dáng vẻ. Ai, không quan trọng a, dù sao hắn là đến phá quán. Đòn phần, nham thạch phong tỏa, nghe được Lương Đức Hoàng, Tần Phong cũng không dài dòng. Trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh, lần này hắn là tấn công trước, bởi vì hắn biết mình không dễ đánh lắm. Nguyên bản hắn phái 707 ra đòn phần là vì đối phó Lương Đức Hoàng hệ Grass cùng hệ Water Pokemon. Bởi vì là đánh hắn cái này gym, tất nhiên là lấy nước cùng Grass làm chủ, mà đòn phần cường đại thân thể cùng lực lượng đầy đủ để nó đối mặt bất luận cái gì ở trên mặt đất đối thủ. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng vừa ra Dragon Knight, hắn liền không tốt đánh. Dragon Knight ở trên trời tung bay đánh như thế nào? Có thể nói lần này châm đúng là sai. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào, bởi vì hắn không có cái khác Pokemon có thể đổi. Hắn hiện tại có thể gặp người Pokemon Dragon Knight, Pikachu, Eevee, Haunter, Gyarados, Abra, Tauro, Machamp, Tauro, Haunter đẳng cấp không đủ. Đánh hơn 60 cấp đối thủ, quá gấu hết sức. Abra không chiến đấu, IV hệ no đối đầu mặt đất cùng hệ rock quá ăn thiệt thòi. Pikachu hệ electric tuyệt chiêu là phế, cho nên cũng chỉ có thể dùng Gyarados. Liền Gyarados hiện tại trạng thái không tốt, cũng không có cách nào dùng. Suicune cùng Milotic về sau có thể dùng, nhưng không phải hiện tại. Nhất là Suicune, vật này vừa ra là thật muốn bị quốc gia giám thị, mà hệ Grass hắn hiện tại không có, cho nên tính đi tính lại, hắn cũng chỉ có thể dùng Dragon Knight, Agility, sau đó lợi dụng sóng. Nhìn xem bay tới nham thạch, Lương Đức Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó Dragon Knight thân hình trên không trung lần nữa gia tốc. Thậm chí đô có một ít vượt qua thường mắt người phạm vi tầm nhìn. Mà đang nháy mở cái này sau một kích, nó liền sử dụng lợi dụng sóng. Một đạo không thể so với Gyarados tới yếu đầu sóng, hướng về đòn phần đánh qua. Bất quá đòn phần vào lúc này cũng sử dụng, giữ vững Protect. Vậy mà cưỡng ép chặn lại cái này một đợt. Hyper Beam, Long Nộ Dragon Rage, nghe được đối phương chiêu thức danh tự. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên, giữ vững Protect, kết thúc trong nháy mắt. Một tia sáng trực tiếp hướng về Dragon Knight đánh ra, mà Dragon Knight cũng nghiêm túc. Một đạo, Long Nộ Dragon Rage cũng đánh ra ngoài. Ở phía trước nói qua, Long Nộ Dragon Rage có một cái đặc tính, đối chiêu vô địch. Cái kia, Long Nộ Dragon Rage cùng Hyper Beam chạm vào nhau, trong nháy mắt liền đụng nát Hyper Beam, hướng về phía dưới còn ở vào cứng ngắc trạng thái đòn phần trực tiếp giết mà đến. Phịch một tiếng, Long Nộ Dragon Rage đập vào đòn phần trên thân, nhưng đòn phần nhận tổn thương lại cơ hồ không có, cố định 40 điểm tổn thương. Thật đối với nó dạng này ra thao thịt dày tồn tại, không có cái gì tổn thương có thể nói. Lợi dụng sóng, nhưng mặc dù không có quá nhiều tổn thương, nhưng vẫn là đem đòn phần cho chơ bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất trượt rất xa mới dừng lại, chính đang dùng răng hướng lên đứng, bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lớn tiếng hô, đang kêu đồng thời, tay của hắn cũng khoa tay một động tác. Dragon Eye con mắt thế nhưng là rất nhọn, nó liếc mắt liền nhìn ra Lương Đức Hoàng động tác này động tác. Trong nháy mắt sử dụng ra lợi dụng sóng, một đạo cự đại đầu sóng dâng lên trong nháy mắt, nó hai cái xúc tu. Sừng, tốt, a cũng không biết là cái gì, dù sao hai thứ kia lóe lên, một đạo mạch nước ngầm xuất hiện ở cái kia một đạo bọt nước ở trong. Giữ vững Protect, nhìn xem đập vào mặt sóng lớn, Tần Phong lớn tiếng kêu, nhưng đáng tiếc, vận khí của hắn cũng không phải là tổng tốt như vậy. Lần này không có, giữ vững Protect, cái kia sóng lớn từ trên trời giáng xuống. Đập vào đon phần trên thân, thế nhưng là đon phần còn không có tới cùng bị sóng cuốn tới đáy nước đâu. Đột nhiên một đạo cường đại dòng nước từ dưới đi lên, bay thẳng mà đến, trực tiếp đem đon phần cho vọt tới giữa không trung, là trèo thác nước. Nhìn thấy cái này liên tục tổ hợp chiêu thức, Lưu Thanh Thanh không khỏi âm thầm cắn lưỡi, làm dòng nước biến mất thời điểm, trèo thác nước lực lượng cũng đã biến mất. Đòn phần vô lực ném xuống đất, mặc dù hệ Water đối với nó chỉ có gấp 2 tổn thương, không có 4 lần khoa trương như vậy, nhưng chúng liền 2 chiêu, cộng thêm cái trước, Long Nộ Dragon Rage, cũng làm cho nó có chút tâm lực tiêu tụy, sau khi rơi xuống đất còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Bất quá nhìn thật sự là quá phí sức, Tần Phong nhìn thấy màn này, liền trực tiếp đem đòn phần thu hồi lại. Hắn biết đòn phần còn có thể đánh, bất quá muốn đánh tới trên không trung bay múa Dragon Knight, đòn phần đã không được. Đòn phần bị thu hồi, mời quán chủ phái ra cái thứ 3 Pokemon. Nhìn thấy đòn phần bị thu hồi lại, bên cạnh trọng tài cũng lớn tiếng kêu lên. Hiện tại hắn đã hơi choáng, lại nói tại hắn nhìn đòn phần bại bởi Dragon Knight cũng không tính mất mặt. Lão hỏa kế, xem ngươi rồi. Nhìn xem giữa không trung bay múa Dragon Knight, Tần Phong nở nụ cười, từ bên hông lấy ra một cái Pokebo. Nếu như nói ban đầu hắn cùng Lương Đức Hoàng toàn lực chiến đấu, nhưng có thể là vì mặt mũi, nhưng có thể là vì con của hắn. Bất quá bây giờ hắn đến là có một chút cảm giác hưng phấn. Loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Theo Tần Phong cái cuối cùng Pokebo vung ra, một đạo hồng quang hiện lên, một cái to lớn người khoác áo giáp màu xanh lục cự thú xuất hiện ở sân bãi bên trong. Khi nhìn đến con này cự thú thời điểm, Lương Đức Hoàng Đô sửng sốt một chút. Quả nhiên, Tần Phong bắt đầu nghiêm túc. Đây là hắn mạnh nhất vương bài. Nhìn xem dưới trận cái kia cự thú, Lưu Thanh Thanh cũng vỗ trán một cái. Quả nhiên a, gây hỏa một cái gym quán chủ, thật không phải là một cái tốt quyết định. Tyranita nhìn lên trước mặt năm hai cự thú, Lương Đức Hoàng ánh mắt híp lại. Toàn thế giới chuẩn thần trainer cũng chỉ có nhiều như vậy, mà cái này là Lương Đức Hoàng đụng phải cái thứ nhất chuẩn thần trainer. Quả nhiên, Tyranita lớn lên muốn so Dragon Knight đẹp trai nhiều. Ha ha, không nóng nảy, về sau thứ này ta muốn cũng có là. Tròng mắt hơi híp, hít sâu một hơi, mặc kệ đối thủ của hắn là ai, Lương Đức Hoàng nhưng đô không cho là hắn sẽ thua. Khai chiến đi, tới đi, theo hai người hét lớn một tiếng. Hai cái Pokemon cũng rằng co lấy kêu lên, bất quá Dragon Knight gọi liền là bình thường gọi, nhưng Tyranita vừa gọi võng lấy thảo te thủ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.